Độc hậu ngang tàng, chương 18 đến 1 Ninh Diễn quận hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Thành luôn giúp Hạ Lan suy nghĩ chuyện chung thân đại sự của nàng mình, bởi vậy khi cỏ vừa mọc lên nàng đã cho tổ chức cuộc thi cưỡi ngựa. Nàng còn đặc biệt cho mời tất cả nhà công chức đại thần đến dự. Đương nhiên có cả Khuynh gia. Tưởng Gia Nghi hỏi nàng, Hoàng hậu nương nương tổ chức cuộc thi cưỡi ngựa là có dụng ý gì sao? Khuynh Thành nhìn cô ấy. Nàng đối với Nghi Tần có cảm tình nên rất vui vẻ trả lời. Bổn cung có thể có ý gì được, Hoàng thượng cùng mấy vị vương gia đi khảo sát ở phía Tây, trước khi đi có nói nếu bổn cung thấy chán có thể tổ chức cuộc thi cưỡi ngựa rồi mời tất cả mọi người cho đỡ buồn. Nàng nói vậy Tiểu An lén lút cười, nha đầu này cũng như mọi người có mặt đều nghĩ Hoàng hậu cố ý nói vậy để mọi người tin rằng Hoàng thượng vẫn luôn đối tốt với nàng. Không vì cái gì, chỉ vì nàng là Hoàng hậu. Đội vàng thắng, chưa gì đã nghe tiếng gõ chuông báo có đội thắng. Khuynh Thành nhìn về phía sân cỏ thấy được người dẫn đầu đội vàng là một nam nhân cao lớn, gương mặt đoan chính. Các vị muội muội có biết người kia là ai không? Lữ Đông Tuyền ngồi cách nàng không xa nói. Nương nương là người không thích quan tâm chuyện thiên hạ nên chắc hẳn không biết ngài ấy. Ngài ấy chính là Ninh Diễn quận hầu tên Ninh Quân vừa mới nhận tước vị một năm trước. Khuynh Thành càng quan sát kỹ người đó, cảm giác thấu hiểu sự đời vừa phong trần phóng khoáng. Tuyền Tần muội muội có biết ngài ấy có hôn ước hay chưa? Khuynh Thành chưa nói xong thì Ninh Quân lại tiếp tục thắng. Con ngựa còn phi thật cao mới tiếp đất. Lữ Đông Tuyền nhìn về phía Tạ Hải Duyên, chuyện này muội không biết rõ, nếu nương nương muốn biết chi bằng hỏi Hải Phi thì hơn. Tạ Hải Duyên vừa nghe đến hoàng hậu sắp hỏi chuyện thì trong lòng liền có chút bất an. Chấm, tam muội muội nhà thần thiếp có hôn ước với hầu gia. Khuynh Thành nhìn đến cô nương ngồi phía sau Hải Phi, mặt mũi lanh lợi, nhưng cử chỉ hành động nàng nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng chẳng giống một người thông minh. Hóa ra là tam cô nương, nào lên đây bổn cung có chuyện muốn nói với muội. Hoàng hậu đột nhiên hướng tam cô nương Tạ gia gọi lên nói chuyện làm cho Hải Phi cảm giác không ổn. Cô nương Tạ gia so với tỷ tỷ gan dạ hơn nhiều. Nàng vừa gọi là cô ấy lên liền, Hải Nguyên tham kiến hoàng hậu nương nương, đến cả hành lễ cũng sai. Tiểu Thúy thấy vậy tốt bụng nhắc nhở cô ấy một lần. Tam cô nương là tay phải đặt phía trên, lúc hành lễ phải hạ thấp người. Hạ Nguyên vụng về làm lại động tác chọc mấy phu nhân, cô nương cười một phen. Khuynh Thành cũng không chấp nhặt với cô ấy làm gì. Tam cô nương lần đầu gặp bổn cung nên hồi hộp làm sai là chuyện thường tình, nhưng mà Hạ Nguyên lần sau gặp bổn cung muội phải chú ý hơn mới được. Hạ Nguyên vui vẻ gật đầu, nhưng mà họ ai mà không nhìn ra được hoàng hậu có ý đồ. Nếu không Tạ gia tam cô nương có tài cán gì mà xưng tỉ muội với hoàng hậu. Muội muội của Hải Phi rất được lòng bổn cung, nàng vừa nói xong Tạ Hải Duyên đã vội vàng đứng lên. Hải Nguyên tuổi còn nhỏ nếu làm gì phật ý nương nương xin nương nương tha tội. Lý Bạch Vân, Vân Phi thấy vẻ mặt thất thần của Tạ Hải Duyên thì trong lòng cực kỳ vui. Hoàng hậu này là con nhím mình đầy gai, gặp ai là trích người đó. Hải Phi yêu thương muội muội như vậy bổn cung hiểu tấm lòng của muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn cung cũng có một muội đến tuổi lập gia đình nhưng vẫn phải mãi chưa tìm được mối nào tốt. Hôm nay bổn cung cảm thấy Ninh Diễn quận hầu rất hợp ý bổn cung, hay là muội nói Hải Nguyên nhường ngài ấy lại cho muội muội của ta được không? Được không? Đương nhiên không được rồi. Lão hầu gia trước khi mất chính là nhắm trúng tiền đồ của Tạ Hải Duyên nên mới muốn hầu gia cùng muội muội của cô ta thành thân. Có điều cho dù không có Hải Nguyên thì muội muội của hoàng hậu ai mà dám lấy? Nhị cô nương, hay tam cô nương đều không phải cô nương tốt. Một người hồ đồ thiển cận, một người ngu ngốc còn kiêu căng. Hầu gia có chuyện rồi. Tùy tùng bên cạnh Ninh Diễn quận hầu tên là Thịnh Lục hồi đầu đứng gần đó nghe ngóng được một số chuyện liền chạy đến thông báo cho hầu gia nhà hắn. Ninh Quân là người bình tĩnh gặp chuyện không loạn hỏi Thịnh Lục. Có chuyện gì? Thịnh Lục nói nhỏ vào tai hắn. Hoàng hậu muốn tác thành cho người vài muội muội của mình. Tạ gia kia còn chưa giải quyết xong bây giờ lại thêm một Khuynh gia. Ninh Quân đi đến trước mặt nàng nói. Thần đa tạ hoàng hậu nương nương yêu thích nhưng mà chuyện này thần không thể tuân theo được. Khuynh Thành rất hài lòng, càng nhìn hắn nàng càng khẳng định là rất hợp với muội muội của mình. Ngươi đừng vội từ chối bổn cung, đợi lát nữa gặp muội muội của bổn cung rồi hãng quyết định cũng không muộn. Đừng nói là Ninh Quân mà đến cả những người còn lại đều cảm thấy không thể nào. Cho dù Tạ cô nương có ra sao cũng hơn con gái Khuynh gia. Dù sao nhìn hoàng hậu là biết Khuynh gia thì có thể đào tạo nữ nhi tốt đến đâu chứ. Hải Phi thấy chuyện này có chút nực cười đành ngồi xem hoàng hậu bị mất mặt ra sao. Tiểu Thúy đi gọi muội ấy đến đây. Dạ, cách chương.